Chương 175, giới bên trong trí giới. Đối với Khương Vân tới nói, đạo yêu truyền thừa cũng tốt, đạo yêu thế giới cũng được, đây hết thảy đều hẳn là về Lục Tiếu Du sở hữu, mà không phải mình. Chính mình tại chưa Lục Tiếu Du đồng ý tình huống phía dưới, đã được đến Bạch Trạch rất nhiều trợ giúp, thật sự là không có ý tứ lại đến chiếm cứ đạo yêu truyền thừa cùng thế giới. Bởi vậy nghe được nam tử, Khương Vân trong lòng ám buông lỏng một hơi, 10 năm, cái kia còn tới kịp trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ mang theo nàng lại đến nơi đây. Nhìn thấy nam tử không nói gì, Khương Vân tiếp tục đánh bạo hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không biết, bây giờ thế giới này, là thuộc về La Gia sở hữu sao? La Gia tuấn mỹ nam tử lắc lắc đầu nói, ta không biết cái gì La Gia, còn như ngươi nói thuộc sở hữu của bọn hắn thế giới, chẳng qua là phong yêu đạo giản bên trong thế giới, một chỗ không có sinh cơ tử địa mà thôi, nơi này, mới là thuộc về ta thế giới. Khương Vân nao nao, không có minh bạch ý tứ của những lời này, suy nghĩ sau một lát mới nghĩ thông suốt nói, tiền bối ý tứ, nói là trên thực tế phong yêu đạo giản mỗi một cây thẻ tre bên trong, đều có hai thế giới. Một cái là thẻ tre bản thân có thế giới, một cái là giống như tiền bối loại tồn tại này, đưa ra khải thế giới. Nam tử gật đầu nói, không sai, ngươi cũng có thể cho rằng, chúng ta đạo yêu mở ra thế giới, làm danh giới bên trong chi giới. Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước Bạch Trạch nói với mình giải thích hiển nhiên là sai lầm. Bất quá cái này cũng không trách nó liền phong yêu đạo giản đều chưa từng gặp qua, biết được hết thể khẳng định chỉ là nói nghe đồn đãi, tự nhiên khó tránh khỏi lại có sai sót. Nam tử bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, thôi được, liền để ngươi xem một chút cái này giới bên trong chi giới, chân chính bộ dáng đi theo tuấn mỹ nam tử tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên vẫy tay, liền thấy phía dưới xương trắng, tất cả đều hóa thành từng đầu liên tục xương mù long, xông về bốn phương tám hướng. Đã mất đi xương trắng bao phủ, một cái thế giới hoàn toàn mới, xuất hiện ở Khương Vân trong mắt, mà nhìn xem thế giới này, Khương Vân lập tức là trợn mắt hốc mồm. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mắt, là một cái hoàn toàn thế giới hoàn toàn mới. Dãy núi san sát, cổ thụ thương thiên, tiểu khê uốn lượn, đại hà bằng bạc, cảnh sắc đẹp đến cực hạn, nhưng chân chính để Khương Vân cảm thấy giật mình, cũng không phải là nơi này cảnh đẹp, mà là đưa thân vào những cảnh đẹp này bên trong đủ loại yêu trên bầu trời, một cái cự đại phi cầm, mở ra cánh chừng trăm trượng đến lớn rộng, hoành không xẹt qua chân trời. Bên trong dãy núi, đủ loại yêu thú thành quần kết đội tận tình chạy. Giữa không trung chi gian, lơ lửng một tòa nhìn không thấy cuối hồ lớn, bình tĩnh trên mặt nước, đống nhiên dương lên một đầu to lớn che kín thô to lân phiến cái đuôi, trung điệp đánh vào mặt nước, nhấc lên trận trận bọt nước. Bên hồ, một gốc rủ xuống liêu chính đem chính mình cành vươn vào trong nước, không ngừng hấp thụ lấy trình độ, mà tại cây kia làm phía trên, lại là lộ ra một tấm mỹ nữ mặt. Thậm chí, một tòa cao tới mấy trăm trượng núi nhỏ đột nhiên bỗng dưng đứng lên, đi về phía trước hai bước về sau, lại đặt mông ngồi xuống, chấn động đến đại địa ầm ầm. Đây là nhìn trước mắt đây hết thảy, nhìn phía dưới vậy được bách thượng thiên chỉ yêu, Khương Vân ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Mặc dù hắn còn không phải cao đẳng luyện yêu sư, nhưng là cũng có thể phân biệt ra. Nơi này mỗi một cái yêu, đều so với mình ở bên ngoài nhìn thấy muốn cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ vẫn còn so sánh không trên Bạch Trạch, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Đồng dạng nhìn chăm chú lên phía dưới tuấn mỹ nam tử, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, nói, đây mới thật sự là thuộc về ta thế giới. Khương Vân hiện tại đã hiểu, vì cái gì thế giới bên ngoài, không nhìn thấy một cái yêu, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, vì cái gì không có chút nào sinh khí, âm u đầy tử khí. Bởi vì đó cũng không phải là đạo yêu chi linh biến thành, mà là phong yêu đạo giản, làm pháp bảo bản thân hình thành thế giới. Mà cái này giới bên trong chi giới, mới là đạo yêu chi linh mở ra thế giới, cũng là tồn tại đạo yêu truyền thừa cùng vô số tu hành tài nguyên, tràn đầy sinh cơ bừng bừng thế giới. Hiện tại ngươi minh bạch đi, vì cái gì chỉ có trở thành luyện yêu sư, mới có thể tiếp nhận của ta những này truyền thừa. Khương Vân đương nhiên minh bạch, không phải luyện yêu sư, căn bản không có khả năng trưởng khống những này yêu, chỉ cần có thể tiếp nhận của ta truyền thừa, vậy cái này hết thảy đều là ngươi, bao quát những này yêu ở bên trong. Nghe được nam tử, Khương Vân hô hấp đều trở nên dồn dập. Mặc dù hắn không phải tham lam hay là thấy hơi tiền nổi máu tham người, nhưng nhìn trước mắt nhiều như vậy chỉ vô cùng cường đại yêu, trong lòng cũng là không thể tránh khỏi dâng lên một cỗ xúc động cùng khát vọng. Nếu như có thể trưởng khống những này yêu, vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một bút vô pháp tưởng tượng cự đại tài phú, cùng khó có thể lường được cự đại trợ lực. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền chấn định lại, nhẹ gật đầu, lần nữa trọng thân một lần lúc trước lời nói, tiền bối yên tâm, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ đem lục gia hậu nhân mang tới. Khương Vân, tuấn mỹ nam tử trên mặt, khó được lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên hắn đã nhìn ra Khương Vân trước đó động tâm, nhưng bây giờ vẫn kiên trì muốn đem những vật này đưa cho lục gia hậu nhân, chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh Khương Vân tâm địa bất phôi. Trầm ngâm một lát, tuấn mỹ nam tử nói tiếp, Lục gia hậu nhân cũng tốt, ngươi cũng được, hiện tại các ngươi ai cũng lấy không được những vật này. Bất quá, đã ngươi ta có thế gặp nhau, cũng coi như duyên phận, ta đưa ngươi mấy phần tiểu lễ vật. Khương Vân vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng nam tử nhưng căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội nói, ta xem ngươi đã là thông mạch thập nhị trọng cảnh, sẽ ngưng tụ phúc địa, như vậy, ta cho ngươi cái nho nhỏ đề nghị. Khương Vân sửng sốt nói, kiến nghị gì thông mạch cửu trọng, chỉ có thể ngưng tụ ra một tòa phúc địa, nhưng là thông mạch thập trọng, có thể ngưng tụ ra hai tòa phúc địa. Thông mạch tầng 11, có thể ngưng tụ ba tòa phúc địa, còn như ngươi, có thể ngưng tụ ra bốn tòa phúc địa, một là chủ, ba là phụ. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn hôm nay, đã đối với phúc địa cảnh có hiểu biết, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua, càng là không nghĩ tới, có người lại có thể ngưng tụ ra bốn tòa phúc địa. Tự nhiên, hắn cũng có thể minh bạch, đối phương trong miệng bốn tòa phúc địa, liền là cùng mình thể nội bốn loại lực lượng đem đối ứng, mỗi một loại lực lượng đều có thể ngưng tụ ra một tòa phúc địa. Chỉ là, Khương Vân vẫn có chu tờ không dám tin tưởng, bởi vì như vậy vừa đến, há không mang ý nghĩa, nếu như mình thật làm được, như vậy dù là chính mình bước vào phúc địa nhất trọng cảnh, liền có thể chống lại phúc địa tứ trọng, thậm chí ngũ trọng tu sĩ hiển nhiên là nhìn ra Khương Vân nội tâm không tin. Tuấn Mỹ nam tử cười nói, đối với các ngươi bây giờ tới nói, có lẽ sẽ cảm thấy thông mạch thập nhị trọng, thậm chí thông mạch thập trọng đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở rất nhiều cái khác thế giới, đã thông sau ba đường kinh mạch tu sĩ, mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt không hiếm thấy. Khương Vân đã bị đối phương liên tiếp lời nói, cho khiếp sợ nói không nên lời đến, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hắn biết rõ đối phương nói khẳng định là lời nói thật, bởi vì căn bản không cần thiết lừa gạt mình. Không đợi Khương Vân mở miệng, Tuấn Mỹ nam tử lại nói, dứt khoát ta liền tốt người làm đến cùng, giúp ngươi trước ngưng tụ ra một cái phúc địa hình thức ban đầu. Thoại âm rơi xuống, nam tử bỗng nhiên vây tay, liền thấy vô số mây mù theo bốn phương tám hướng tràn vào bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một cái sương mù cầu. Sau đó nam tử đem cái này sương mù cầu, đột nhiên chụp về phía Khương Vân kia từ đầu đến cuối chưa từng thu lại bộ thứ ba đạo thân.